Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1218. Chương 1218. Nói lỡ miệng rồi. Lúc ấy ta nhìn thấy là De Bruyne ra sân, ta liền trong lòng nắm chắc rồi. Penalty tuyệt đối không thành vấn đề. Cái này trận đấu thắng chắc rồi. Kim Tiger cao hứng bừng bừng mà trò chuyện Champions League trận chung kết trên sân đi qua. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Tựa hồ Champions League trận chung kết ngay tại ngày hôm qua. À, Champions League trận chung kết lúc đầu chính là ở ngày hôm qua. Lúc này ở Ferguson trong phòng bệnh, chật ních rồi rất nhiều người. Kỳ thật đã vừa mới đưa đi rồi một nhóm người rồi. Beckham, Neville huynh đệ mấy người vừa mới đến thăm Ferguson tước sĩ. Xác định Ferguson tước sĩ không có vấn đề, bọn họ cũng liền yên tâm rồi. Mấy cái người đều là người bận rộn, bọn họ rời đi rồi Manchester, ai về nhà nấy, tiếp tục vì rồi riêng phần mình sự nghiệp mà phấn đấu. Kim Tiger, Scholes cùng Phelan, bọn họ là hôm nay buổi sáng đợt thứ hai. Mấy cái người cùng Ferguson tước sĩ thăm hỏi vài câu. Ferguson tước sĩ liền hỏi tới Champions League trận chung kết sự tình. Kim Tiger ở Champions League trận chung kết thời điểm, hắn một bộ đại tướng phong độ. Ở ngày hôm qua sân Old Trafford khánh điển trên, hắn cũng là phong độ nhẹ nhàng. Nhưng là hôm nay ngồi ở Ferguson tước sĩ bên giường, hắn trên mặt lộ ra rồi đã lâu nhi đồng một loại hưng phấn thần sắc. Tựa hồ chỉ nếu là ở Ferguson tước sĩ bên người, hắn liền vĩnh viễn là hài tử đồng dạng. Nghe Kim Tiger đem Champions League trận chung kết tình cảnh, Ferguson tước sĩ liền như là tận mắt thấy rồi. Hắn mười phần cảm khái nói, cái này trận Champions League trận chung kết thật sự là thoải mái chập trùng a. Nếu như không phải là bởi vì bị bệnh, ta nhất định sẽ đi hiện trường chứng kiến cái này trận thắng lợi. Cái loại cảm giác này nhất định sẽ rất tốt. Phelan tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Tước sĩ, trận kia Champions League trận chung kết còn là đừng hiện trường nhìn rồi. Đối với ngài trái tim không tốt. Ta ngày hôm qua ở bên sân xem so tài. Trái tim nhiều lần đều nhanh nhảy ra ngoài. Dẫn trước, cân bằng tỷ số. Lại dẫn trước. Lại cân bằng tỷ số. Thật vất vả làm rồi cái tuyệt sát, kết quả bị Real tuyệt hòa. Hai đội penalty đại chiến càng là mười phần kịch liệt. Cái này loại tranh tài không thích hợp ngài nhìn. Ha ha ha ha. Bên cạnh Giggs cũng cười rồi. Ngươi lời này ta có thể hiểu được. Ngày hôm qua ta thông qua TV quan sát trực tiếp, vì rồi không nhao nhao đến tước sĩ. Chúng ta đội bóng vào bóng thời điểm, ta cũng không dám gieo hò, nhưng làm ta cho nhịn gần chết. Nhìn lấy náo nhiệt phòng bệnh, Ferguson tước sĩ mười phần hạnh phúc. Hắn biết rõ, mình có thể tỉnh lại chính là kỳ tích. Ở tối hôm qua theo viện trưởng đàm luận bệnh tình thời điểm, viện trưởng nói cho hắn biết, hắn một tuần đều không có tỉnh lại. Kỳ thật tỉnh khả năng tới tính rất nhỏ. Nhưng là bọn họ vẫn an ủi lấy tất cả mọi người, hy vọng có thể sáng tạo kỳ tích. Kết quả, quả nhiên xảy ra rồi kỳ tích. Ferguson nhìn lấy ngồi ở bên cạnh Kim Tiger, hắn đầy mắt từ ái. Con cọp, ta lúc đầu để ngươi tiếp nhận MU chủ soái thời điểm, đối ngươi mong đợi rất cao. Ta cho là ngươi chỉ cần qua độ 3-5 năm liền có thể cho MU mang đến mấy cái quán quân. Premier League quán quân cũng không có vấn đề. Champions League cũng có thể thử nghiệm liều một liều. Nhưng là ta không nghĩ tới, chỉ dùng thời gian 5 năm, ngươi liền cho MU mang đến 4 cái Premier League quán quân, 3 cái Champions League quán quân, 3 cái Club World Cup quán quân, 3 cái Super Cup quán quân. Còn có quốc nội cấp thi đấu quán quân nhiều vô số kể rồi. Người thật sự là vượt qua ta tưởng tượng. Champions League 3 liên quan. Ngươi là số 1 rồi. MU cái này vinh dự xưa nay chưa từng có. Có lẽ tương lai cũng rất khó sẽ có đội bóng đạt thành cái này thành tựu. Người thật sự là quá lợi hại rồi. Kim Tiger mỉm cười khiêm tốn nói. Dù sao có Zidane Real Champions League 3 liên quan ở phía trước. Nếu như ta làm không được, cái kia chẳng phải chứng minh chúng ta không bằng hắn rồi nha. Kim Tiger lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người sửng sốt. Real Champions League 3 liên quan. Cái này là chuyện khi nào? Không có à? Phelan nhắc nhở một câu. Người nói là Real ở 1956 năm đến 1960 năm Champions League 5 liên quan sao? Nhưng đó là Champions League cải chế trước đó à? Kim Tiger lắc lắc đầu. Không phải là à, ta nói chính là trước mấy năm Real 3 liên quan. Scone hồi tưởng đến, ở 1314 trận đấu mùa giải, 1415 trận đấu mùa giải. Hai cái này trận đấu mùa giải Real đã từng bảo vệ vương miện rồi Champions League quán quân. Nhưng là 1516 trận đấu mùa giải Champions League quán quân là chúng ta. Real không có lấy đến Champions League 3 liên quan à. Hơn nữa 1314 trận đấu mùa giải Champions League quán quân cũng không phải là Zidane dạy học. Là Ancelotti dẫn đội cầm tới quán quân à. Tất cả mọi người nhìn về phía Kim Tiger, ánh mắt bên trong tràn ngập rồi nghi hoặc. Kim Tiger đột nhiên kịp phản ứng. Zidane Champions League 3 liên quan là hậu thế thế giới song song sự tình. Nhưng là trong cái thế giới này, cái kia 3 liên quan căn bản không có xảy ra. Mà thay thế hắn Champions League 3 liên quan đội bóng, đúng là mình dẫn đầu MU. Chính mình thắng được rồi Zidane nên có vinh dự. Làm sao còn có Zidane 3 liên quan kỳ tích đâu. Nhìn thấy mọi người đều nghi hoặc nhìn chính mình. Kim Tiger đại não phi tốc xoay tròn. Hắn giải thích nói. Đêm qua ta trong giấc mộng. Từ 1516 trận đấu mùa giải lên. Zidane liên tục cầm rồi 3 cái Champions League quán quân. Hắn dẫn đầu Real thực hiện Champions League 3 liên quan, mà ta cuối cùng bởi vì thành tích không tốt mà tan học rồi. Tiếp lấy MU bắt đầu rồi một đoạn dung chuyển thời kỳ. Vừa nãy trò chuyện lên rồi thời điểm, ta đột nhiên liền mộng cảnh cùng hiện thực trùng hợp rồi. Mới nói ra những này không giải thích được, thật sự là không tốt ý tứ. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Ferguson nhìn lấy Kim Tiger, có chút đau lòng nói. Con cọp, ta đặc biệt có thể lý giải cảm thụ của ngươi. Từ khi ngươi dạy học MU đến nay, nhất là trước 2 năm, ta cơ hồ không có ngủ qua một cái an giấc. Ta luôn luôn sợ hãi tỉnh lại sau giấc ngủ. Trong tin tức truyền đến ngươi tan học tin tức. Hơn nữa ta giống như ngươi. Thường xuyên mơ tới MU ở ta về hưu về sau không gượng dậy nổi. Liên tục thay đổi chủ soái, thậm chí tướng soái bất hòa. Đội bóng trầm luân, liền UEFA Europa League ghế cũng thành vấn đề. Con cọp, ta biết rõ, ngươi so tâm lý của ta áp lực còn muốn lớn. Ngươi những cái kia lo lắng mộng, để ngươi cái này thời gian 5 năm thủy chung mang áp lực cực lớn. Đêm không thể say giấc. Bất quá bây giờ tốt rồi. Ngươi cầm tới rồi Champions League 3 liên quan. Cầm tới rồi hai cái hàng năm 7 quan vương. Ở ngày hôm qua đoạt giải quán quân Khánh Điển trên, ngươi lại hào ngôn chí khí, nói năm nay cũng phải cầm xuống 7 quan vương. Ngươi bây giờ đã đứng ở thế giới tối đỉnh phong. Đừng nói MU cao tầng không bỏ được thả ngươi đi. Coi như MU cao tầng thật làm ra để ngươi tan học quyết định. Như vậy ngươi cũng tuyệt đối không lo nhà dưới. Real, Barca, Man City, Bayern, bọn họ đều sẽ cầm lấy chi phiếu cầu ngươi gia nhập liên minh đội bóng. Bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi có thể một mực lưu lại MU. Liền giống như ta, trở thành MU truyền kỳ, trở thành MU khí chất. Trợ giúp MU cầm tới vô số quán quân, để cái này một nhóm hài tử sau khi lớn lên, bọn họ trong mắt đệ nhất thế giới câu lạc bộ không có người khác, chính là MU. Quanh năm mưa rầm rả rích Manchester, hôm nay ít có ánh nắng rực rỡ, ánh nắng chiếu đi vào, để cho người ta trên người ấm áp, ở này giữa tràn ngập rồi trừ độc dịch mùi vị trong phòng bệnh. Mấy khỏa trái tim dựa chung một chỗ, trò chuyện đi qua năm tháng, hưởng thụ lấy hiện tại thành công, ước mơ lấy tương lai mong đợi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục